Đỉnh cấp thần hào, chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 706 nói rất có lý. Ân Tiểu Mai chợt hiểu ra, gật đầu đáp. Cậu Lâm, mới nãy khi anh ra lệnh cho đám người áo đen kia, bọn họ cúi người chào anh, thực sự oai phong lắm. An Tiểu Mai lại nhìn Lâm Vân đầy ngưỡng mộ. Vẫn nên nói chuyện của em đi. Sau này tan học thì về nhà đừng làm chị em bận lòng đã biết chưa? Nếu em mà không nghe lời thì anh lợi hại sao em cũng hiểu rồi đấy. Lâm Vân giơ nắm đấm lên. Vâng, An Tiểu Mai gật đầu đáp. Còn nữa, sau này đừng giao du với loại người như tên tóc vàng nữa. Thật chẳng hiểu tại sao em lại kiếm người như vậy làm bạn trai nữa. Em không định trao thân cho cái loại người như thế đấy chứ. Lâm Vân nói, cậu Lâm nói linh tinh gì vậy? Người ta vẫn là xử nữ đấy nhé. An Tiểu Mai bĩu môi nói, ồ, em vẫn là xử nữ cơ à, không lừa anh đấy chứ. Lâm Vân ngạc nhiên nhìn An Tiểu Mai, cái bộ dáng lưu manh như An Tiểu Mai này, lại còn đi theo tóc vàng chạy nhảy khắp nơi. Nói thật, lần đầu gặp cô ta, Lâm Vân đã nghĩ cô ta sớm đã không còn. Dù anh có là cậu Lâm cũng không thể bôi nhỏ sự trong sạch của em được. Nếu mà không tin, anh có thể kiểm tra. An Tiểu Mai giận dữ. Kiểm tra, cái này thì sao mà kiểm tra được? Lâm Vân hỏi, anh thử một chút không phải sẽ biết ngay sao? An Tiểu Mai ngẩng đầu ưỡn ngực. An Tiểu Mai vừa nói xong mặt đã đỏ bừng. Cô ta nhận ra bản thân vì bị nghi oan mà nóng giận đến nói sai rồi. Sau khi nghe xong cả Lâm Vân cũng bối rối theo. Cho dù thật sự để Lâm Vân thử, Lâm Vân cũng không dám. Bản thân đến để giúp An Tiểu Ngọc dạy dỗ em gái cô ấy. Em chưa từng làm chuyện đó thật. Mặc dù thường ngày quậy phá, nhưng em không ngốc. Em đồng ý làm bạn gái tên nhóc đó là bởi vì em cho rằng anh ta là xã hội đen, có thể dẫn em vào đường xã hội đen. Đây mới là mục đích của em. Em sẽ không để anh ta lợi dụng em đâu. An Tiểu Mai nói, em chỉ là một đứa con gái. Tại sao lại muốn đi vào con đường xã hội đen? Lâm Vân cạn lời, An Tiểu Mai trầm ngâm một lúc, sau đó nói, bởi vì xã hội đen rất oai phong, nếu như em tìm bạn trai làm xã hội đen, hoặc là làm xã hội đen, như vậy thì không phải sợ bị bắt nạt ở trường học nữa rồi. Khi nghe thấy những lời này, trong lòng Lâm Vân khẽ run lên. Đây chính là lý do của em sao? Lâm Vân lẩm bẩm. Lâm Vân nghe thấy câu trả lời như vậy, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Điều này khiến Lâm Vân nhớ về ngày còn học cấp 3. Anh của ngày đó là một cậu bé nghèo không tiền không thể không chỗ dựa và thường xuyên bị bắt nạt. Lâm Vân lúc đó cũng khao khát bản thân có thể có chút thân phận chỗ dựa để không bị bắt nạt ở trường. Giống như An Tiểu Mai gia cảnh không tốt, tìm bạn trai xã hội đen hoặc là gia nhập xã hội đen, có thể đối với cô ấy là cách duy nhất khiến bản thân có được chút chỗ dựa. Cậu Lâm, anh là đại ca, anh có thể thu nhận em là đàn em. Để em cùng anh làm xã hội đen không? An Tiểu Mai mặt đầy mong đợi nhìn Lâm Vân. Không thể được, có điều anh có thể làm chỗ dựa cho em. Sau này ai dám ức hiếp em báo tên lại với anh là được. Lâm Vân nói, cách chương.